hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 296, thân phận của A. Hải quân tinh anh trại huấn luyện tất cả học viên toàn bộ tập hợp. Theo còi báo động chói tai vang vọng toàn bộ hải quân bản bộ. Vô số hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên toàn bộ tập hợp. Bọn hắn nhanh chóng từ các trại mà đến đi tới cái này hải quân tinh anh trại huấn luyện sân huấn. Luyện địa chi bên trên, những người này phần lớn đều là được chứng kiến ấy cái kia kinh khủng chiến lực. Đủ để đánh bại hải quân bản bộ đại tướng Akainu lực lượng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên gọi chúng ta toàn bộ tập hợp? Chẳng lẽ ra cái gì tình huống khẩn cấp sao? Trong này xảy ra điều gì ngoài ý muốn sự tình? Những cái kia cũng không nhìn thấy trận đại chiến kia học viên. Cũng không hiểu biết ấy đã nhận Zephyr làm sư các học viên. Lúc này trong lòng bọn họ có thể nói là tràn đầy nghi hoặc. Dù sao loại này khẩn cấp tập hợp cảnh báo có thể nói là rất khó nhìn thấy một lần. Cái này cũng có thể nói là khó gặp tình huống. Đạp bạp đạp, ngay tại những học viên này trong lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm. Zephyr mang theo A đến nơi này. Kia tên tiểu quỷ, đánh bại hải quân bản bộ đại tướng Nam 013 người. Tất cả nhìn thấy trận đại chiến kia các học viên, trông thấy đến A về sau bọn hắn trong hai mắt cũng là hiện lên một tia kinh dị. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến A cái kia không có gì sánh kịp lực lượng cương đại. Đủ để thiêu đốt trời hỏa diễm. Tất cả kiến thức đến trận kia hỏa diễm vòi rồng các học viên. Trong lòng của bọn hắn vẫn là tràn đầy kinh dị thần sắc. Bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên kia đủ để đem toàn bộ sân huấn luyện cho một mồi lửa hỏa diễm. Liền xem như đường đường hải quân bản bộ đại tướng Aokiji hắn cũng chỉ có thể bị động phong thủ mà. Thôi, không nghĩ tới tên tiểu quỷ này thế mà thật gia nhập nơi này. Như vậy hắn chẳng phải là nơi này người đàn ông mạnh mẽ nhất. Tên tiểu quỷ này gia nhập nơi này. Về sau, cuộc sống của chúng ta coi như không dễ chịu lắm. Đường đường hải quân bản bộ bên trong giảng. Gặp trung tướng cháu trai. Chính nghĩa chi quang hải quân bản bộ trung tướng Rikudo đệ đệ. CP. Chín tối cao trưởng quan Monkey D. Lo đệ đệ. Hải tặc mỹ nhân Vương Mông Kỳ D. Madara đệ đệ. Theo, thân phận của A bị vạch trần trong lòng của tất cả mọi người đều là cảm giác một trận áp lực vô. Hình, vô luận là thân phận địa vị còn có thực lực A đối với bọn hắn những người này tới nói đều là nghiền ép tồn tại, đường đường hải quân anh hùng hải quân bản bộ trung tướng Gáp cháu trai. A còn có ba cái vô luận thực lực địa vị càng cường đại hơn ca ca. Vô luận từ phương diện kia đến xem A đều là kia hoàn mỹ tồn tại. A duy nhất nhược điểm khả năng cũng là bởi vì tuổi của hắn thật sự là quá mức lại nhỏ. Còn nhỏ đến làm cho những cái kia phạm hoa si hải quân tiểu tỷ tỷ đều không có ý tứ động thủ. Dù sao A bây giờ nói đến cùng cũng mới chỉ là một cái 10 tuổi tiểu quỷ đầu mà thôi. Ta nghĩ các ngươi bên trong hẳn là đã có người biết hắn tên gọi là gì. Nhưng là ta còn là muốn ở chỗ này cùng các ngươi giới thiệu một lần nữa. Mang theo A đi tới đông, đảo học viên trước mặt Zephyr. Chỉ gặp hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn trước mắt cái này mười mấy tên hải quân tinh anh trải. Huấn luyện các học viên. Hắn thủ bắt đầu trước liền là đem A đẩy ra đi tới trước mắt mọi người. Hải quân anh hùng hải quân bản bộ, A-sát, trung tướng Monkey D. Gap cháu trai, Monkey D. Rikudo, Monkey D. Lo, Monkey D. Madara ba người đệ đệ. Ta nghĩ bốn người này sự tích hẳn là không cần ta tới nói từng cái kể rõ đi. Khóe miệng có chút dương lên Zephyr một mặt ý cười nhìn xem những học viên này. Hắn đem thân phận của A có thể nói là một năm một mười toàn bộ nói ra. Đương nhiên liền ngay cả Zephyr cũng không biết A thân phận thật sự chính là vua hải tặc Gonde. Roger chi tử, một cái chân chính đế vương chi tử. cái thân phận này thậm chí so với Gáp cháu cái thân phận này còn muốn tôn quý. Dù sao đây chính là vua hải tặc Gonde Roger huyết mạch duy nhất. Trên thế giới này duy nhất đế vương chi tử, vua hải tặc Gonde Roger chân chính quân lâm trên biển lớn đế vương. Hắn là khai sáng cái này đại hải tặc thời đại nam nhân. Ầm ầm, một trận như là kinh lôi tại cái này hải quân tinh anh trại huấn luyện các học viên trong lòng nổ. Bể ra tới, những cái kia đã biết được ây thân phận các học viên. Biểu hiện của bọn hắn coi như không tệ, lại là lần đầu tiên nghe được ây cái thân phận này các học viên. Trong lòng của các nàng có thể nói là như là kinh lôi nổ vang. Cái này nhưng là chân chính quan đệ nhị, cao phú soái nha. Thế nhưng là đây hết thảy đều không trọng yếu, đây chỉ là đại biểu cho thân phận của ấy. Thế nhưng là các ngươi biết không? Ngay tại vừa vặn không lâu thời điểm ấy đánh bại hải quân bản bộ đại tướng Akainu. Nói cách khác yêu là lấy 10 tuổi chi linh đánh bại đại tướng cấp bậc chiến lực. Zephyr một lần nữa nói ra một cái làm cho tất cả mọi người không thể tin được tin tức. Nếu như nói trước đó như là kinh lôi nổ vang, như vậy lúc này các học viên trong lòng liền như là kia vạn lôi oanh minh. Bọn hắn toàn bộ một mặt không thể tin nhìn về phía ấy. Cái này chỉ có 10 tuổi tiểu quỷ hắn thật có được lực lượng như vậy sao? Bọn hắn căn bản là không thể tin được chuyện này. Chỗ có thấy hay không trận đại chiến kia các học viên? Trong lòng của bọn hắn có thể nói là tràn đầy nghi hoặc còn có không thể tin. Chuyện này chẳng lẽ là thật sao? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.